Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1720, nỏ mạnh hết đà. Góc truyện audio.com, Long Hoàng chân thân toàn thân run lên, năm khối huyết nhục bị ngũ quỷ âm ma xé rách xuống, hắn năng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của hắn khí huyết cùng sinh cơ, đều cùng theo cắt giảm đi một tí đột nhiên. Long Hoàng chân thân tựa hồ cảm nhận được cái gì, thần sắc biến đổi. Hắn thọ nguyên tại giảm bớt. Cái này ngũ quỷ âm ma cắn xé lần này, chẳng những gặp thôn phệ Long Hoàng chân thân khí huyết cùng sinh cơ, còn có thể thôn phệ hắn thọ nguyên. Đương nhiên, cái này thôn phệ tốc độ xa không có Tuế Nguyệt đao tới đáng sợ. Một cái âm ma khô lâu cắn xé, cũng liền năng thôn phệ Long Hoàng chân thân đại khái 1000 năm thọ nguyên. Cái này thọ nguyên suy kiệt tốc độ, nhìn như chậm chạp. Nhưng nếu là năm tôn âm ma khô lâu đồng thời cắn xé, liền có nghĩa là Long Hoàng chân thân trong nháy mắt sẽ mất đi 5000 năm thọ nguyên. Đáng sợ hơn chính là cái này năm tôn âm ma khô lâu thủy chung ỷ lại Long Hoàng thân lên, không ngừng cắn xé. Long Hoàng chân thân mặc dù có vài chục vạn năm thọ nguyên, cũng ngăn không được như vậy tiêu hao. Hắc hắc, Minh Vu Hoàng hơi hơi cười lạnh, ánh mắt âm u lục nói. Hoàng Vũ, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi hiểu được cắt giảm thọ nguyên thần thông bí pháp. Xoẹt xẹt, Minh Vu Hoàng câu này lời còn chưa nói hết, năm tôn âm ma khô lâu lại lần nữa há mồm, theo Long Hoàng thân lên, kéo xuống một lớn khối huyết nhục. Không đến hai cái hô hấp, Long Hoàng chân thân thọ nguyên, đã giảm bớt 1 vạn năm. Từ khi lĩnh ngộ, Hoang Vu, đến nay, Long Hoàng chân thân bằng vào cái này mạnh mẽ át chủ bài lớn, chấn giết qua rất nhiều cường địch. Hắn Tuế Nguyệt đao, thậm chí chém giết qua hoàng giả. Nhưng hắn chưa bao giờ tại trên người của mình, từng có mãnh liệt như thế 5 tháng trôi qua cảm giác. Không đến hai cái hô hấp, vạn năm thọ nguyên liền biến mất. Loại cảm giác này, rất khó chịu, làm cho không người nào lực lượng, làm cho người điên cuồng. Long Hoàng chân thân không dám kéo dài, toàn lực thúc dục khí huyết. Oanh, trong cơ thể của hắn truyền ra một tiếng vang thật lớn. Một cái tôn mạnh mẽ vô cùng yêu vương hàng lâm xuống, nanh vuốt sắc bén, trông rất sống động, ngửa mặt lên trời gào thét tản ra khổng lồ uy áp. Huyết mạch dị tượng bộc phát, năm tôn âm ma khô lâu trong nháy mắt bị bắn ra. Cho ta vỡ, huyết hoàng thúc dục huyết hải, nhấc lên một đạo kinh đào sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào Long Hoàng chân thân chung quanh 11 tôn yêu vương. Oanh, oanh, oanh, 11 tôn yêu vương cùng huyết hải chém giết bộc phát ra một hồi nổ mạnh. Huyết hoàng vô số huyết đằng, trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong, vận chuyển luyện huyết ma kinh, điên cuồng luyện hóa lấy rơi là tả huyết mạch ngưng tụ tại trong biển máu. Huyết hải lực lượng chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đã liền 11 tôn yêu vương, cũng đã ngăn cản không nổi, quang minh ảm đạm thân trên hiện ra một đạo vết rách. Không được bao lâu, cái này 11 tôn yêu vương cũng sẽ bị huyết hải thôn phệ. Ngưng, Long Hoàng chân thân khẽ quát một tiếng, 11 tôn yêu vương tại ý niệm của hắn bên dưới ầm ầm tán loạn, hóa thành cuồn cuộn nồng đậm yêu khí tại trên đỉnh đầu của hắn, mãnh liệt biến ảo. Trong nháy mắt cái này bắt đầu khởi động yêu khí bên trong, liền hiện ra một cái hơn 1 trượng lớn nhỏ hồ điệp. Góc truyện audio.com, cái này hồ điệp mở rộng lấy huyết sắc 2 cánh, phía trên ấn 2 đợt sáng ngời trăng tròn, như là một đôi thật lớn con mắt nhìn chăm chú lên ở đây hoàng giả. Cái này đầu huyết sắc hồ điệp tại thân hình lên cùng lúc trước 11 tôn yêu vương so sánh với kém đến quá nhiều. Nhưng cái này đầu huyết điệp hiện lên trong nháy mắt nguyên bản vẫn sóng cả mãnh liệt huyết hải trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Vừa nhìn vô tận huyết hải, dường như bị một loại lực lượng vô hình làm cho đông lại, ngừng kết vẫn không nhúc nhích trên mặt biển thậm chí không có một tia gợn sóng. Thấy như vậy một màn, huyết hoàng chút nào không kinh ngạc. Hắn đã sớm nghe nói, Hoàng Vũ huyết mạch dị tượng cuối cùng sẽ xuất hiện một cái huyết sắc hồ điệp cực kỳ cường đại. Huyết hoàng mi tâm lập lòe, một cái khắp cả người màu đỏ tươi huyết hồ lô thoáng hiện. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo. Huyết hoàng nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết, vung vãi tại huyết hồ lô phía trên. Huyết hồ lô toàn thân run lên, huyết quang đại thịnh. Đi, huyết hoàng khẽ quát một tiếng, đem cái này tổ huyết hồ lô ném giữa không trung, đi vào Long Hoàng chân thân trên đỉnh đầu, miệng hồ lô hướng xuống, nhắm ngay huyết sắc hồ điệp. Cho ta thu, huyết hoàng điều khiển huyết hồ lô, miệng hồ lô bắn ra ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lực hút, vậy mà đem huyết sắc hồ điệp cho kéo vào huyết trong hồ lô. Hắc hắc, thấy như vậy một màn, huyết hoàng nhếch miệng cười cười, nói. Ta sớm liền chuẩn bị thủ đoạn, đối phó ngươi cái này huyết điệp. Ta quản ngươi là huyết mạch dị tượng còn là thần thú yêu ma, tiến vào ta đây huyết hồ lô, không cần thiết 3 cái hô hấp sẽ phải hóa thành máu loãng. Vừa dứt lời, huyết hoàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay huyết hồ lô lên, biến sắc. Huyết hoàng trực tiếp đem trong tay huyết hồ lô ném đi ra ngoài, nguyên thần hóa thành một đạo huyết quang, lại bỏ qua thân thể, chạy xa rời đi. Vừa mới làm xong đây hết thảy, cái kia huyết hồ lô liền ở giữa không trung nổ, bắn ra ra một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Huyết hoàng huyết đằng tộc thân thể tại cỗ lực lượng này quét sạch bên dưới, trực tiếp bị chấn thành một đoàn huyết vụ, không có một chỗ hoàn hảo. Nếu không có huyết hoàng nguyên thần kịp thời chạy đi, lần này, huyết hoàng sẽ phải táng thân trong đó, thân tử đạo tiêu. Minh Vu hoàng đồng tử hơi hơi co rút lại, âm thầm kinh hãi. Đã liền hắn đều không nghĩ tới, cái kia huyết điệp đáng sợ như thế, liền huyết hoàng bản mệnh pháp bảo đều trói không được. Đương nhiên, huyết hồ lô nổ về sau, huyết điệp cũng dần dần tiêu tán. Long hoàng chân thân trong mắt lướt qua một vòng tiếc hận. Còn là kém đi một tí. Những thứ này cực hạn hoàng giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với sinh tử, có một loại người bên ngoài khó có thể con cùng nhảy cảm ứng. Hơn nữa bọn hắn át chủ bài phần đông, rất khó giết chết. Hoàng Vũ, người hủy ta bản mệnh pháp bảo ta muốn uống ngươi huyết, ăn thịt của ngươi. Huyết hoàng vận chuyển tích huyết trùng sinh thuật, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt trắng bệch thần sắc dữ tợn, giống to một tiếng. Hắn tuy rằng thoát được một mạng, nhưng bản mệnh pháp bảo hủy diệt rốt cuộc vẫn là hắn đã tạo thành thương không nhẹ. Góc truyện audio.com. Huyết hoàng vũ động rất nhiều huyết đằng, cắm rễ ở trong lòng đất, lại lần nữa vận chuyển luyện huyết ma kinh, luyện hóa huyết mạch chữa trị thương thế. Đồng thời, huyết hoàng thúc dục lấy vô biên huyết hải, đối với long hoàng chân thân đã phát động ra cuối cùng thế công. Huyết mạch của ngươi dị tượng cũng đã không còn, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Huyết hoàng thần sắc âm lãnh, trong đôi mắt huyết quang lập lòe, đằng đằng sát khí. Hoàng Vũ, bách ngốc sát, con ngươi này là cấm kỵ chi thân, hôm nay hẳn phải chết. Bên kia, vô ảnh hoàng thần sắc lạnh như băng, chậm rãi nói ra. Hắn cũng nhìn ra, long hoàng chân thân đã là nỏ mạnh hết đà, không có gì thủ đoạn chống đỡ không nổi đi rồi. Vô ảnh hoàng không hề bảo lưu trực tiếp ngưng tụ ra một đạo tuyệt thế thần thông. Huyễn ảnh trảm, vô ảnh hoàng nhẹ khiển trách một tiếng. Tại long hoàng chân thân chung quanh, đột nhiên hiện ra hơn 10 đạo vô ảnh hoàng thân ảnh cầm trong tay song đao thiệt giả khó phân biệt từng cái đều tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Lúc trước, vạn tộc trên đại hội, phong sát la sát hoàng liền đối với muôn đời nhân hoàng phóng thích qua đạo này tuyệt thế thần thông. Chỉ bất quá, bị muôn đời nhân hoàng nhẹ nhõm hóa giải, đem giết lại. Vô ảnh hoàng chút nào không lo lắng, cấm kỵ long hoàng dù sao còn không có phát triển đến đỉnh cao, xa xa không sánh bằng muôn đời nhân hoàng. Không nói đến, Long Hoàng có thể hay không nhìn ra hắn chân thân chỗ. Coi như là năng nhìn ra được cấm kỵ Long Hoàng cũng ngăn không được hắn cái này chém. Tuyệt thế thần thông huyễn ảnh trảm ẩn chứa hai đại sát chiêu. Ảo ảnh có thể mê hoặc đối thủ, cuối cùng bộc phát chém càng là sát phạt cực hạn. Cách chương.